có trời mới biết, nếu cứ tiếp tục ấn xuống nữa thì cậu cũng không chịu nổi, sự sợ hãi trong lòng cậu càng áp xuống thì lại càng nặng nề. Nếu không có ánh mắt lạnh lùng của Đàm Hy ở bên cạnh soi vào, cậu thật sự không kiên trì nổi nữa. Nhị Hùng thật sự không hiểu nổi, rõ ràng tại sao một người có gương mặt như nữ thần lại có trái tim độc ác như phù thủy thế được. Nói đi, Đàm Hy lạnh nhạt lên tiếng. Hàn Sóc đi tới bên cạnh cô, hạ giọng nói. Làm hay lắm, Đàm Hy liếc mắt nhìn cô, đầy vẻ sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sóc lập tức cảm thấy sờn hết tóc gáy. Kha Nhan vẫn luôn ho, chờ đến khi cô ta lấy lại nhịp thở rồi thì lại ngậm miệng không nói gì. Xem ra, dạy dỗ như thế vẫn chưa đủ, Nhị Hùng. Từ từ, tôi nói, cô ta thật sự sợ hãi, đứa con gái này quả thực chính là ác ma. Ai sai mày làm như thế? Nói, chữ cuối cùng bật ra, âm điệu cao vút, không chỉ Kha Nhan mà cả đám Hàn Sóc, Nhị Hùng cũng thấy tim đập loạn lên. Là Trần Bội Bội, cô ta cho tôi tiền, bảo tôi phá hỏng tiết mục của các người. Không ngờ, cậu lại dùng cốc nước thay cho chuông bò, cô ta thất bại trong gang tấc nên nghĩ ra biện pháp này bảo tôi trả thù cậu. Đàm Hy nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, lại có vẻ trầm tư, rất lâu sau không nói. Đại Quang nhìn Nhị Hùng, chuyện này là thế nào? Nhị Hùng hơi nghĩ một chút, Trần Bội Bội có thù oán với anh Sóc cậu quên rồi à, đệch. Thật sự là con công hoa đó sao? Tám phần là như thế. Nhưng hành vi thấy tiền sáng mắt của Kha Nhan càng làm người ta thấy cô ta chơi chẽn hơn. Hàn Sóc nhíu mày, hiển nhiên là vẫn hơi nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự là con công xấu xí đó làm sao? Quả thực là cô có ấn tượng không tốt với Trần Bội Bội thật, nhưng... Trực giác nói cho cô biết, người kiêu ngạo như thế sẽ không làm ra chuyện bôi nhọ người khác, cùng lắm chỉ là phá hỏng diễn xuất của người khác thôi, cô tin là thế. Lúc này, Đàm Hy lại lên tiếng. Nhị Hùng, ném cô ta vào trong bể bơi đi. Cách chương.